Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 759, ta rất nhớ ngươi bốn. Thời gian đại khái là khoảng 8 giờ tối. Tiểu Thỏ các nàng mới vừa ở trên giường nằm ngay đơ hơn 1 giờ. Liền nghe được bên ngoài túc xá lại là phần phật một tiếng còi vang. Ngay sau đó một cái thanh âm hùng hậu liền vang lên nói: 12 cấp những học sinh mới, trên bãi tập tập hợp, đòi mạng còi huýt đến rồi. Chàng manh manh mở to mắt, nhìn lên trần nhà, ánh mắt đờ đẫn nói: rời giường a. Chu Đậu Đậu miễn cưỡng chống đỡ cánh tay ngồi dậy, yên lặng hướng về dưới giường bò. Tiểu Thỏ cùng Dương Tiết Cần đã ngay cả lời đều không muốn nói. Đợi đến tất cả học sinh tại trên bãi tập tập hợp về sau, huấn luyện viên nhìn xem bọn họ nguyên một đám cái kia hữu khí vô lực mặt, nhịn không được cười nói: được, đều chớ khẩn trương. Buổi tối huấn luyện quân sự nội dung chủ yếu là kéo ca hoạt động. Mọi người nghe kỹ khẩu lệnh nghiêm, ngồi xuống. Huấn luyện viên vừa dứt lời, đám kia các học sinh đã nhanh chóng ngay tại chỗ ngồi xuống. Kéo ca hoạt động đơn giản chính là ca hát một chút. Bên này hát tốt rồi lại hô bên kia hát. Cùng tư thế hành quân cái gì so ra. Quả thực quá hạnh phúc. Nguyên bản đã huấn luyện một ngày, gần như sắp muốn không tức giận nhi các học sinh, tại kéo ca trong hoạt động lập tức lại nguyên khí tràn đầy đứng lên. 2 giờ về sau, kéo ca hoạt động kết thúc. Huấn luyện viên hô một tiếng, giải tán, về sau. Trên bãi tập sinh viên đại học năm nhất môn bắt đầu tụ năm tụ ba hướng về ký túc xá đi. Tiểu Thỏ kéo lấy gánh nặng hai cái đùi sắp đi đến cửa túc xá thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu một cái, đã gặp các nàng cửa túc xá dưới đại thụ, đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là, Tiểu Thỏ có chút không dám tin vuốt vuốt bản thân con mắt, mờ nhạt dưới đèn đường. Cái kia gầy gò mà thẳng tắp thân ảnh là nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Mà bây giờ thời gian, tối thiểu nhất đã 10 giờ rồi a. Mắt thấy đã có nữ sinh đi tới cửa túc xá, nghe được động tĩnh Trình Chi Ngôn quay đầu, hướng về Tiểu Thỏ các nàng cái phương hướng này nhìn lại. Uầy, Tiểu Thỏ, mau nhìn, bên kia có cái suất ca đứng ở nhà trọ chúng ta cửa ra vào a. Chàng manh manh khi nhìn đến Trình Chi Ngôn trong nháy mắt đó, kích động kéo Tiểu Thỏ tay áo. Thực, thực, thật xoái a. Hơn nữa hắn biểu lộ thoạt nhìn thật ôn nhu. Ai, ánh mắt của hắn tại chiều lấy chúng ta nhìn bên này ai. Chu Đậu Đậu cũng nhìn thấy Trình Chi Ngôn, nhịn không được kích động nói ra. Đẹp trai như vậy nam sinh, nếu ai có thể làm hắn bạn gái, quả thực là đời trước cứu vớt hệ ngân hà a. Dương Tiết Cần nhìn xem Trình Chi Ngôn thân ảnh, không nhịn được chảy nước miếng. Tiểu Thỏ nghe mấy người các nàng người đối với Trình Chi Ngôn đánh giá, không nhịn được sạm mặt lại. Các ngươi muốn hay không khoa trương như vậy a? Nàng nước chanh ca ca có đẹp trai như vậy nhân thần cộng phẫn sao? Ngay tại mấy người các nàng ồn ào địa lúc, Trình Chi Ngôn ánh mắt cũng nhìn thấy Tiểu Thỏ. Hắn khóe môi lập tức câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Sau đó mở ra chân dài, hướng về Tiểu Thỏ phương hướng đi tới. A a a, đi tới. Làm sao bây giờ? Hắn là không phải muốn tới cùng ta bắt chuyện. Chàng manh manh nhịn không được hai tay bưng bít lấy bản thân gương mặt. Một mặt hoa si biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đừng nói giỡn, khẳng định không phải cùng ngươi bắt chuyện. Chu Đậu Đậu không nói trắng Chàng manh manh một chút. Tiểu Thỏ, Trình Chi Ngôn đi đến Tiểu Thỏ trước mặt, đứng lại, có chút cúi đầu nhìn xem nàng. Thần sắc trên mặt ôn nhu mà lịch sự tao nhã. Chung quanh lui tới đám người phảng phất toàn bộ biến mất. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.